Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 569. Đúng vậy, Nhan Nhã Tịnh, tôi điên rồi. Tôi bị điên là vì cô vẫn còn sống đấy. Nhan Nhã Tịnh, cô đừng nên trở về. Cô đã cướp đi Thiên Hàn. Cô hủy hoại hết mọi thứ của tôi. Tôi muốn cô muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được. Nhan Vũ Trúc, chị bình tĩnh một chút đi. Chị muốn tôi muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được. Tôi sẽ đồng ý với chị. Nhưng chị đừng động vào Thu Quỳnh. Xin chị đừng động vào Thu Quỳnh. Đời này người Nhan Nhã Tịnh ghét nhất chính là Nhan Vũ Trúc. Đương nhiên sẽ không cúi đầu trước cô ta. Nhưng vì tôi Thu Quỳnh, cô có thể. Ha ha, Nhan Nhã Tịnh, cô cầu xin tôi. Cô cầu xin tôi. Giọng điệu của Nhan Vũ Trúc nghe vô cùng hả hê. Nể tình cô khổ sở cầu xin tôi như vậy. Tôi sẽ cho cô một cơ hội. Trong vòng nửa giờ cô hãy xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không, tôi chắc chắn. Ống máu này, tôi sẽ tiêm cho Tô Thu Quỳnh không sót một giọt nào. Giọng của Nhan Vũ Trúc vừa dứt. Điện thoại di động của Nhan Nhã Tịnh đã truyền đến giọng nói lo lắng Tô Thu Quỳnh. Nhã Tịnh, đừng đến đây. Nhan Vũ Trúc hoàn toàn bị điên rồi. Cô ta sẽ hại chết cậu mất. Cho dù cậu có qua đây, cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho mình đâu. Nhã Tịnh, đừng đặt bản thân vào nguy hiểm vì mình. Không đáng đâu. Nhã Tịnh, cậu không cần phải cảm thấy áy náy cho rằng vì cậu mà mình mới bị Nhan Vũ Trúc bắt đi. Không phải như vậy, không phải như vậy, Nhan Vũ Trúc bắt mình là vì giúp An Tình. Vậy nên Nhã Tịnh, cậu không hề có lỗi với mình chuyện gì. Nhã Tịnh cậu phải sống thật tốt, cậu nhất định phải sống thật tốt. Chát, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt Tô Thu Quỳnh. Nghe được tiếng tát này, trong lòng Nhan Nhã Tịnh đau đến mức không kìm được mà nắm chặt tay. Thu Quỳnh cậu sao vậy? Nhan Nhã Tịnh lớn tiếng hét tên của Tô Thu Quỳnh. Nhưng đầu điện thoại bên kia lại không hề truyền đến tiếng Tô Thu Quỳnh. Mà là tiếng cười lạnh của Nhan Vũ Trúc. Nhan Nhã Tịnh, mạng nhỏ này của Tô Thu Quỳnh nằm trong tay cô. Cô muốn làm sao thì làm. Nói xong, Nhan Vũ Trúc thẳng thừng cúp điện thoại. Nhan Vũ Trúc vừa cúp điện thoại thì Nhan Nhã Tịnh đã nhận được địa chỉ mà cô ta gửi tới. Nhan Nhã Tịnh kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại di động. Sao cô có thể không biết rõ tính cách của Nhan Vũ Trúc? Chỉ sợ rằng cho dù cô có đến đó, Nhan Vũ Trúc cũng sẽ không bỏ qua cho Tô Thu Quỳnh. Nhưng nếu cô không đến, chắc chắn Tô Thu Quỳnh sẽ bị Nhan Vũ Trúc tiêm ống máu kia. Nhưng nếu cô đến, có lẽ Tô Thu Quỳnh còn có một chút hy vọng sống sót. Tình bạn sống chết gắn bó. Không cần nhiều lời đắn đo như vậy. Chỉ có móc tim móc phổi hy sinh quên mình. Để Tô Thu Quỳnh có được hy vọng sống dù chỉ một chút. Nhan Nhã Tịnh có thể gạt tính mạng của mình sang một bên mà không chút do dự. Nhan Nhã Tịnh nhanh chóng gọi một chiếc xe taxi ngồi lên. Ánh mắt cô hơi hoảng hốt. Nếu cô mà bị nhiễm HIV, ết thì cả đời này thật sự sẽ bị hủy hoại. Sau khi bị nhiễm bệnh, cô sẽ không thể sống giống như bây giờ được nữa. Thậm chí, anh Lưu cũng sẽ coi cô như nước lũ và thú dữ. Nhưng cho dù là vậy, cô vẫn muốn Tô Thu Quỳnh được sống thật tốt. Ánh mắt của Nhan Nhã Tịnh càng kiên định. Tô Thu Quỳnh khỏe mạnh vui vẻ quan trọng hơn so với hạnh phúc của Nhan Nhã Tịnh cô. Nhan Vũ Trúc có một tòa biệt thự ở cạnh bờ biển. Tô Thu Quỳnh đã bị cô ta đưa tới tòa biệt thự đó. Trên người Tô Thu Quỳnh lại có thêm không ít vết thương mới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trông còn nhợt nhạt hơn so với tờ giấy trắng. Tay cô bị dán lên trên xà nhà, nhỏ gầy đến mức trông không giống tay của người còn sống. Cách chương.